Nếu là như vậy, ta không để ý lắm nên khó mà biết bọn họ là ai. Đây là một bí ẩn, Nghiêm Mặc cảm thấy không có cách nào tìm ra đáp án, chỉ đành tạm thời ép xuống đáy lòng. Lão Tác Mã cũng vì vấn đề Nghiêm Mặc hỏi mà để bụng chuyện này, định tìm thời gian sang nơi cư trú trước kia của tộc Si tra xét kỹ càng một hồi. Có điều đây là chuyện về sau, bây giờ lão phải giải quyết tên nhóc không biết thành thật nào đó đang trốn dưới lòng đất nghe lén. Tuy chiến sĩ cấp 5 lợi hại, nhưng đối với lão mà nói cũng chỉ lợi hại hơn tụi con nít một chút mà thôi. Huống chi, chiến sĩ hệ thổ gặp phải tộc trường sinh hệ mộc luôn bị thiệt thòi một chút. Lão Tác Mã cười, nếu hắn may mắn dung hợp được tộc phong của mình rồi sống sót, vậy thì trải nghiệm một chút sự lợi hại của năng lực hệ mộc đi. Nghi mà không biết Nguyên Chiến đi vào theo mình, hắn còn đang bận suy tư vấn đề khác. Có phải cậu sợ không? Lão Tác Mã đang mở một cuộc đại chiến với một chiến sĩ cấp 5 dưới lòng đất, thấy Nghiêm Mặc đến bây giờ còn chưa kêu mình chiếc cành ra cái ghép thì không khỏi mang theo ý cười hỏi. Có chút chút, Nghiêm Mặc ăn ngay nói thật. Nếu cậu sợ, vậy không cần làm như thế, có lẽ... Không. Không đợi lão Tác Mã nói xong, Nghiêm Mặc đã cắt ngang lời. Tôi đã quyết định, tới đi. Lão Tác Mã lại không lập tức ra tay. Ta nhắc lại cho cậu một lần, đau đớn này không phải là đau đớn bình thường, không phải chỉ cần cố chịu rồi sẽ qua. Nếu thất bại, kết cục của cậu sẽ rất tệ. Hơn nữa, cho dù thành công, cậu cũng chỉ có thể áp chế được một phần ý thức kia, chứ không thể giết chết nó. Huống hồ, cậu đã có thể câu thông được với quả vô vận, nên không thể tiêu diệt ý thức nguyên bản của nó. Trừ phi cái gì? Lão Tác Mã trầm ngâm hồi lâu mới nói, trừ phi con cậu có thể hoàn toàn khống chế được quả vô vận. Nhưng trước đấy, chúng ta phải ngăn chặn phần ý thức tà ác kia, đúng không? Vì con trai mình, Nghiêm Mặc ấn định ý thức nguyên bản của quả vô vận là tà ác. Lão Tác Mã phát ra tiếng cười, lão làm sao không nhìn ra tâm lý cẩn thận của Nghiêm Mặc chứ? Có điều nếu tổ thần có thể để một hồn phách khác tiến vào trong quả vô vận, vậy dù kết quả như thế nào thì đều là ý của thần. Thần không chỉ từ bi mà đôi khi còn bất hảo. Còn cậu có từng nghĩ tới hay chưa? Có lẽ hai hồn phách trong quả vô vận đều là con cậu. Cái gì? Nghiêm Mặc hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Lúc trước ta cũng không biết vì sao quả vô vận lại có hai hồn phách. Mới đầu ta nghĩ là ý của thần, nhưng cậu có nghĩ vì sao các sinh vật trí tuệ vừa có thể nuôi dưỡng quả vô vận hóa thân thành đứa con sinh mệnh, cũng vừa có thể nuôi dưỡng ra một sinh vật tham lam hay không? Bởi vì các sinh vật trí tuệ luôn có hai mặt thiện ác. Lão Tác Mã đưa ra đáp án. Ta nghĩ quả vô vận cũng giống vậy. Mới đầu nó rất ngây thơ, chỉ có ham muốn đơn thuần nhất và nguyên thủy nhất, đó là ăn. Chỉ có sinh vật trí tuệ nuôi dưỡng nó, nói cho nó biết cái gì là thiện, cái gì là ác, nó mới có thể phân biệt được. Rồi trưởng thành, trẻ con rất hồn nhiên, nhưng cũng rất tà ác, giống như quả vô vận vậy. Lão Tác Mã nói như kể chuyện xưa. Có lẽ cậu không nên nghĩ phải làm thế nào để áp chế và tiêu diệt mặt ý thức tà ác kia, mà từ giờ trở đi, cậu phải dạy cho con cậu để nó dũng cảm đối mặt với chính mình một cách chân thật và trọn vẹn nhất, rồi mới bắt đầu trưởng thành. Nhưng nếu quả vô vận thực sự có hai linh hồn thì sao? Hơn nữa, hôm đó Tác Mã tương lai của ngài đúng là có thể áp chế mặt ý thức tà ác kia. Nếu hai ý thức trong quả vô vận đều là con tôi, vậy hai ý thức đó hẳn phải cùng bị áp chế mới đúng. Không, cậu chưa hiểu được ý ta. Có lẽ tổ thần sẽ chia linh hồn con cậu ra làm hai, trong đó một cái chỉ có ý thức ngây thơ, chỉ biết làm theo bản năng và ham muốn, còn một cái khác thì có được toàn bộ ký ức của con cậu. Giọng nói của lão Tác Mã rất mềm nhẹ, nhưng ý thức ngây thơ đó có thể trực tiếp khống chế quả vô vận, thậm chí là ảnh hưởng đến sinh vật trí tuệ bên ngoài. Còn ý thức có được ký ức của con cậu thì bị che giấu ở nơi sâu hơn, chỉ có như vậy mới phù hợp với quy luật trưởng thành của quả vô vận. Nghiêm Mặc hiểu. Ý ngài là tôi không nên áp chế mặt ý thức ngây thơ, mà nên dung hợp hai phần ý thức lại để linh hồn con tôi được hoàn chỉnh, đúng không? Lão Tác Mã vui vẻ gật đầu. Bất luận một sinh vật có trí tuệ nào, bất luận một sinh mệnh nào đều có những ham muốn nguyên thủy, bởi vì nhờ loại ham muốn này, sinh mệnh mới có thể kéo dài. Thần chưa từng đòi hỏi hay bắt ép chúng ta phải vứt bỏ ham muốn của mình, mà Ngài hy vọng chúng ta có thể khống chế nó. Một linh hồn chỉ có ký ức của con cậu mà không có ham muốn cơ bản nhất, thì làm sao nó có thể trở thành sinh mệnh chân chính? Nhóc con, suy nghĩ cẩn thận một chút, thứ cậu muốn là quả vu vẫn có ký ức của con cậu hay là linh hồn hoàn chỉnh của con cậu? Nghĩ kỹ đi, tuyệt đối đừng để mình bị mê hoặc. Nghi mặt liền khó quyết định, những thứ lão Tác Mã nói chỉ là phỏng đoán, hắn không dám đánh cuộc. Ngài nói, cho dù tôi có thành công dung hợp mầm của cây phản hồn non, thì cũng chỉ có thể áp chế phần ý thức ngây thơ chứ không thể tiêu diệt được, đúng không? Đúng. Mà sáng hôm đó, Ngài đã nói với tôi, bình thường quả vu vận chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách mê hoặc ký chủ, chứ không thể chủ động tấn công và cắn nuốt máu thịt của sinh vật khác. Mà tộc trường sinh là hệ mộc, có lực hấp dẫn rất lớn đối với nó, nên nó muốn tộc trường sinh đụng chạm đến nó trước, nó mới có thể hấp thu sinh mệnh của tộc trường sinh, đúng không? Nghi mặt sắc hiểu phương thức hấp thu chất dinh dưỡng trực tiếp của quả vu vận. Quả vu vận là một đứa trẻ, sinh mệnh của tộc trường sinh là hệ mộc, đối với nó mà nói chính là nguồn sữa tốt nhất. Mặt khác, thức ăn nó cũng có thể ăn, nhưng phải có người xử lý giúp nó trước, thí dụ như trực tiếp xối máu tươi lên người nó. Đúng. Trước khi quả vu vận trở thành đứa con sinh mệnh, tuy nó không lợi hại, nhưng ngay cả tộc trường sinh có sức chiến đấu cấp 10, nó cũng sẽ không nề hà. Bỏ đói nó và dùng lửa thiêu là hai phương pháp duy nhất, nhưng bỏ đói nó tới chết phải cần thời gian rất dài, dùng lửa tấn công cũng cần phải duy trì ngọn lửa rất lâu. Nếu nó không hấp thu được chất dinh dưỡng, vậy có phải sẽ cướp lấy chất dinh dưỡng trên người ký chủ không? Nghi mà cảm thấy quả vu vận chủ động chui vào trong người mình, rất có thể do nó cảm giác được hắn không thể chết. Có khi nào nó tưởng lầm hắn cũng là một tên tộc trường sinh nào đó để hấp thu không? Lão Tác Mã nhìn Nghi mặt không nói gì. Nghi mặt thì nhìn ra trên vẻ mặt đối phương là sự đồng cảm. Lão Tác Mã nói thẳng, thật ra ta vẫn luôn tò mò, người bị quả vu vận chui vào cơ thể làm thế nào mà sống được đến giờ? Khóe miệng Nghi mặt co rút. Chiếc cành cho tôi đi, tôi không muốn tương lai bị nó hút thành cái thây khô. Lão Tác Mã hỏi lại lần cuối, cậu quyết định rồi? Nghi mặt không cho mình có cơ hội hối hận, gật mạnh đầu. Bỏ qua vụ con hắn, nếu nhánh cây phản hồn có thể nảy mầm trong người hắn, rồi dung hợp thành công, vậy chẳng phải hắn có thể nhờ thế mà tự thân áp chế quả vu vận sao? Khi nó không có chất dinh dưỡng để hấp thu, nó sẽ không thể không cút ra khỏi thân thể hắn, đúng không? Vậy cùng ta trở về chỗ Tác Mã non, chỉ có ở đó ta mới có thể trồng nhánh cây của mình vào cơ thể cậu mà không làm kinh động đến quả vu vận. Tôi phải ở đó bao lâu? Cho đến khi nhánh cây nảy mầm trong cơ thể cậu, ta sẽ nghĩ cách đẩy nhanh quá trình, tránh để sinh mệnh cậu xói mòn quá nhiều. Nhưng như thế cũng cần ít nhất dăm ba bữa. Hết chương 138. Chương 139. Nghi mặt lên chiến sĩ cấp 3. 4 ngày sau, Nghi mặt đi ra từ khu rừng đen. Vừa ra đến bìa rừng, liền thấy Nguyên Chiến một thân chật vật mà bò lên từ mặt đất. Anh làm cái gì vậy? Nghi mặt kỳ quái. Tên đàn ông nào đó sắc mặt đen như mực, nhả ra hai chữ, đánh nhau. Với ai? Nguyên Chiến ngậm miệng. Nghi mặt quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, chế giễu. Bị lão Tác Mã đánh, cho đáng, ai biểu theo dõi tôi? Còn đâu? Còn đây. À, Nguyên Chiến hơi thả lỏng một chút, nhưng vừa tới gần Nghi mặt, hắn lại xù lông. Sao tôi không cảm nhận được nó? anh có thể cảm nhận được nó. Nghi mặt nhướng mày, Ngưu Chiến hừ ra tiếng, nó là con tôi, đương nhiên có thể cảm nhận được. Đó là quả vô phận, đừng để nó mê hoặc. Nghi mặt thuận miệng nói một câu. Cũng một lời như trước, Nghi mặt đã từng nói với Ngưu Chiến rồi, biết Ngưu Chiến nghe nói là một chuyện, còn chấp nhận hay không lại là chuyện khác, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra mấy lời ma quỷ u mê này. Nghi mặt thấy Ngưu Chiến không hở chút lại nhắc tới con trai nữa, liền cất bước đi, trở về bộ lạc còn cả đống chuyện phải làm. Từ giờ trở đi, hắn không thể chậm trễ một phút đồng hồ. Ngưu Chiến vươn tay giữ chặt lấy Nghi mặt, hình như cậu... Ngưu Chiến đánh giá tư thế đại nhân nhà mình từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy người này có chỗ nào đó không giống trước. Á, ba cái, cậu thành chiến sĩ cấp 3 rồi. Nghiêm mặt gật đầu, trong mắt hiện lên chút kiêu ngạo nhàn nhạt. Trong 4 ngày này, hắn rất tàn nhẫn với bản thân. Nếu không phải hắn có một thân thể không dễ chết, cùng với gian phòng thí nghiệm kia, thì nếu là người khác, cho dù có thể sống sót trở ra, cũng sẽ biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc Nguyên Chiến bắt lấy tay Nghiêm mặt, tim hắn đập loạn xạ, con trai hắn còn sống. Hắn không nghe thấy tiếng khóc nữa, nhưng hắn có thể cảm giác được. Hơn nữa, hắn còn cảm giác con trai hắn bây giờ rất yếu ớt. Mặt đã làm gì con của bọn họ? Hắn phải làm sao mới giữ được đứa nhỏ này? Đi thôi, bây giờ mà không quay về thì bọn tranh chắc sẽ trở lại tìm chúng ta đấy. Nguyên Chiến không nói thêm gì nữa, thu vẻ mặt vừa rồi lại, giấu hết toàn bộ tâm tư vào sâu trong đáy lòng. Không biết bộ lạc bây giờ biến thành cái dạng gì rồi, đợi sau khi trở về phải nhanh chóng xây cho xong ngoại tường thành. Mặt khác, chúng ta sẽ khai khẩn vài miếng đất, tôi muốn di dời về lại thực vật quan trọng, còn có... Hai người thương lượng những gì cần làm khi trở về, vừa đi vừa nói chuyện. Thẳng đến khi hai người đi xa, lão Tác Mã mới hiện thân bằng một nhánh rễ thô, lão chống quyền trượng nhìn theo bóng dáng hai người. Cuối cùng cũng đi rồi. Lão Tác Mã không ngờ cậu tư tế thiếu niên kia lại không giống phàm nhân như thế. Nhánh cây đó tiến vào thân thể cậu ta chưa đến nửa ngày đã bắt đầu nảy mầm, mà lúc cậu ta đang trong quá trình dung hợp cây phản hồn non lại đột nhiên biến mất, thẳng đến sáng hôm nay mới xuất hiện. Hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta chỉ cười thần bí. Đột nhiên mất tích còn chưa tính, mà cậu ta biến mất 3 ngày, sau khi xuất hiện lại trở thành chiến sĩ năng lực cấp 3. Quan trọng nhất là dáng vẻ cậu ta vẫn không có chút thay đổi nào. Chuyện này chắc chắn nằm ngoài dữ liệu của lão Tác Mã. Những lời lão nói cho Nghiêm mặt là thật, chẳng qua có vài câu quan trọng lão chưa nói. Trước kia cũng từng có vài sinh vật với thân thể máu thịt được gieo hạt giống hoặc cành của tộc Trường Sinh, nhưng cực ít người có thể kiên trì đến bước dung hợp xong. Cho dù có thể kiên trì đến cùng thì sau khi dung hợp xong cũng không còn giữ được bộ dáng ban đầu. Hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng dung hợp với nhau thì sao chỉ đơn giản có được năng lực của một chủng tộc khác. Phương pháp áp chế quả vô vận mà lão Tác Mã đưa ra cho Nghiêm mặt bằng cách cấy cây phản hồn non và là không sai, nhưng lão cũng có tư tâm. Quả vu vận sau khi trở thành đứa con sinh mệnh có ý nghĩa rất quan trọng đối với tộc Trường Sinh. Nếu đứa con sinh mệnh có thể lớn lên trên tay tộc Trường Sinh, đó mới là điều tốt nhất. Nếu Nghiêm mặt có thể chịu đựng được đau đớn khi dung hợp, cuối cùng hắn sẽ không còn là con người hoàn chỉnh nữa. Nếu giữa lúc đó lão lại làm thêm một số việc, biến Nghiêm mặt thành nửa người nửa cây, thậm chí cây phản hồn non chiếm ngược lại thân thể sinh vật là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù Nghiêm mặt không nề hà bộ dáng của mình, nhưng biến thành như vậy, hắn chắc chắn sẽ bị nhân loại bài xích. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chọn cách sống trong khu rừng đen, càng thân với tộc Trường Sinh hơn. Nhưng có lẽ cậu tư tế thiếu niên này thật sự được tổ thần yêu thương, cậu ta biến mất, đến nơi mà lão không thể tìm được, còn hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt lão, bộ dáng không một chút thay đổi. Hơn nữa... Gen của cây phản hồn non thật sự rất mạnh, nếu không phải là tôi, đổi lại là bất cứ một ai khác thì bây giờ đã không thể giữ được cơ thể con người rồi. Cậu tư tế thiếu niên kia vừa xuất hiện liền vừa cười vừa nói như vậy với lão. Có có vài từ lão Tác Mã nghe không hiểu, nhưng nghĩa thì có thể hiểu. Tuy âm mưu bị chọc thủng, nhưng lão không cảm thấy xấu hổ hay chật vật. Lão không nói dối. Lão đã cho cậu thiếu niên này cơ hội lựa chọn, cũng đã nói với cậu ta việc dung hợp rất nguy hiểm. Cậu thiếu niên kia cười, nhưng ý cười lại không hiện trong mắt. Lão Tác Mã cũng không căng thẳng gì. Lão không nghĩ cậu thiếu niên sẽ khiêu khích lão vào lúc này. Chỉ cần cậu thiếu niên không ngốc, lão nghĩ cậu ta biết việc được tộc Trường Sinh trợ giúp tốt hơn việc đối địch với tộc Trường Sinh nhiều. Quả nhiên, cậu thiếu niên kia nói xong câu đó liền chuyển giọng. Có điều, cũng nhờ cơ hội lần này, ngài giúp tôi mở được cánh cửa mới trong việc tìm ra bí mật dung hợp gen giữa thực vật và con người, đồng thời còn nghiệm chứng được suy đoán của tôi lúc trước. Tôi đoán không sai, gen của sinh vật trên thế giới kỳ thật... Cậu thiếu niên không nói hết, diện mạo cậu ta chất phác hàm hậu, nhưng sau đó lại nói ra lời rất vô lại. Lão Tác Mã, cha già... Thấy tôi biến thành người có nửa huyết mạch với ngài, không đúng. Thấy tôi trở thành nửa con trai của ngài, ngài làm cha, có phải nên cho đứa con trai này chút quà gặp mặt không? Con trai, cha, thằng nhóc thối này da mặt dày quá rồi. Lão Tác Mã nhớ đến mớ cỏ mà cậu thiếu niên đòi, cậu ta gọi nó là quà gặp mặt. Lão liền nhịn không được mà ứa máu trong lòng. Lấy ra một ít thực vật cũng không có gì, khu rừng đen nhiều mà. Nhưng thằng nhóc thối này lại còn dám há mồm đòi hạt bả tử của tộc Phong, hơn nữa còn đòi những 100 hạt. Lão Tác Mã khó thở, cầm quyền trượng đánh hắn. Nếu thằng nhóc thối này là nửa con trai lão thì lão đánh hắn cũng là chuyện bình thường. Đừng nói 100 hạt, một hạt lão cũng không cho. Còn về phần những yêu cầu khác của thằng nhóc thối này, nằm mơ luôn đi, cho dù điều đó có lợi với tộc Phong đi chăng nữa. Nghiêm Mặt đi được nửa đường, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía khu rừng đen. Sao vậy? Không có gì. Nghiêm Mặt nghe tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc, tự như đang buông lời tạm biệt với hắn, lại tự như reo hò ăn mừng vì tiễn được Ôn Thần đi. Nghiêm Mặt cười, phất tay với khu rừng đen phía xa, rồi lại đưa tay lên miệng, làm thành hình cái loa, hát lớn với khu rừng đen. Các anh em, tôi sẽ còn trở lại. Cút đi, đừng có trở lại nữa. Sau một thoáng im lặng, tiếng hợp xướng đột nhiên truyền ra từ rừng. Nghiêm Mặt cười to, đắc ý. Lần này hắn dựa vào một tiếng cha già mà chiếm được không ít lợi lộc từ chỗ lão Tác Mã và tộc Phong, không vui sao được. Nguyên Chiến nghiêng đầu nhìn Nghiêm Mặt đang cười, bỗng nhiên cảm thấy mặt lúc này thoạt nhìn không giống với ngày xưa, như thể vui sướng khi được mọc cánh. Mà gương mặt chất phác hàm hậu kia và lúc này thoạt nhìn hình như càng thêm thuẫn mắt, hắn cảm thấy Nghiêm Mặt như càng đẹp hơn. Nghiêm Mặt bị ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh nhìn có chút chịu không nổi, đang chuẩn bị đá cho một cái thúc giục Nguyên Chiến đi mau mau thì Nguyên Chiến bỗng nhiên xoay người. Ào! Từ trong hồ nước xanh trồi lên một chàng đẹp trai để trần nửa người trên. Quả nhiên là các cậu. Theo sau chàng đẹp trai này, lục tục xuất hiện 5 chàng đẹp trai trẻ tuổi cường tráng khác. Lạc Mông! Nghiêm Mặt cười. Lạp Mông hành lễ. Tư tế đại nhân, đã lâu không gặp, không ngờ vừa ra khỏi rừng liền gặp được anh. Nghiêm Mặt đáp lễ. Đoạn thời gian này tôi vừa lúc phụ trách tuần tra ở bờ hồ. Đã xảy ra chuyện gì à? Nghiêm Mặt quét mắt nhìn mấy gương mặt xa lạ phía sau Lạp Mông, nhạy bén hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là đại vô tộc tôi tăng mạnh nhân lực phòng thủ. Lạp Mông hàm hồ nói. Nghiêm Mặt không tiếp tục truy vấn, trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Nguyên Chiến vừa nghe vậy cũng nhíu mày lại. Không có ai dám xem nhẹ cảnh báo của tư tế và đại vô cả, cho dù đại vô kia là của tộc khác. Diệp Tinh hứa làm cho Lạp Nhược 10 con dê nướng, rồi nói làm chưa? Nghiêm Mặt chuyển đề tài. Lạp Mông cười ha ha, lòng thầm cảm kích Nghiêm Mặt không truy hỏi vấn đề kia. Chuyện đại vua không cho nói ra, bọn anh không dám tùy tiện nói cho người khác. tôi thấy nhóc đó mọc lên một vòng rồi. Tư tế đại nhân, lần này đi xa có thuận lợi không? Cũng không tệ lắm, tôi nghĩ các anh đã gặp được tộc nhân mới của tôi. Bọn họ vừa ra khỏi rừng, chiến sĩ phụ trách tuần tra trên bờ hồ đã truyền tin về. Vốn mọi người còn đang suy đoán xem đây là đội người di cư hay như thế nào, sau đó nguyên chiến đại nhân tới giải thích. Chúng tôi mới biết bọn họ đều là tộc nhân của các cậu. Lạp Mông nhấn mạnh hai chữ giải thích, hiển nhiên rất bất mãn với cách giải thích khi đó của nguyên chiến. Các chiến sĩ tộc cá khác cùng nhìn về phía nguyên chiến, ánh mắt không quá thân thiện. Nguyên chiến bĩu môi, làm sao hắn biết bên bờ hồ có người cá, muốn liên hệ với bọn họ đương nhiên phải kinh động bọn họ trước. Hắn chẳng qua là tạo chút địa chấn ở đáy hồ gần bờ mà thôi. Lần này đi ra ngoài, thu hoạch của tôi không tồi, chờ khi tôi làm ra vài thứ, các anh có thể tới xem có thích và sử dụng được không? Nghiêm mặt vừa nói vậy, bất mãn của Lạp Mông và vài người cá khác lập tức biến mất, sắc mặt vui lên không ít. Lạp Mông liền nói, tộc nhân của cậu cứ quanh quẩn ở bờ hồ, chúng tôi vẫn luôn ở trong nước xem chừng bọn họ rất an toàn. Tư tế đại nhân, chưa chúc mừng cậu, ra ngoài một chuyến về, cậu đã trở thành chiến sĩ năng lực cấp 3 rồi. Cảm ơn. Nghi mặt thành tâm thành ý nói. À, thiếu chút nữa quên mất, nguyên chiến đại nhân cũng là chiến sĩ cấp 5, xem ra lần đi xa này của các cậu nguy hiểm hơn bọn tôi tưởng nhiều. Lạp Mông làm như lúc này mới nhớ tới mà thi lễ với nguyên chiến một cái, còn thuận tiện chúc mừng cho một câu. Nguyên chiến không giận, những người cá này nói chuyện tùy người, ai mà bọn họ thuận mắt thì cái gì cũng tốt, không thuận mắt thì kệ mẹ mày, dù mày là chiến sĩ cường đại cũng sẽ không để mày vào mắt. Cũng may, những người cá này biết nhìn người, giống hắn vậy, đều rất tôn trọng mặt và hữu hảo nữa. Xem đi, bây giờ tên người cá kia chủ động đề nghị đưa mặt băng qua hồ Thanh Uyên về thẳng bộ lạc Cửu Nguyên kìa. Nguyên chiến lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người Lạp Mông, tiếc là hắn không biết câu, vô sự hiến ân cần, không phải gian thì cũng là trộm. Nếu biết, hắn nhất định sẽ nói câu này cho Nghiêm Mặt nghe. Nhìn nụ cười của những người cá đó, bất mãn với đại vô của mình, nên chuẩn bị lừa mặt về làm đại vô có đúng không? Trong bộ lạc thế nào rồi? Mọi người có gặp phải chuyện khó khăn gì không? Nghiêm Mặt đi đến bờ hồ ngồi xổm xuống, hất nước rửa mặt rửa tay, thuận tiện uống một ngụm. Hắn không ngại uống nước tắm của người cá đầu, chất nước hồ Thanh Uyên rất tốt, trực tiếp uống như uống nước khoáng hoàn toàn không có vấn đề gì. Lạp Mông bơi tới cạnh Nghiêm Mặt, thần bí cười. Chờ cậu trở về sẽ biết, còn về phần khó khăn, bọn họ quả thật gặp chút khó khăn. Nghiêm Mặt ngẩng đầu, nguyên chiến cũng tạm thời buông bỏ đủ loại ác cảm với đám người cá, đi tới. Bộ lạc xảy ra chuyện gì? Lạp Mông nhảy vẫy đuôi cá, xấu xa không nói cho bọn họ biết. Nghiêm Mặt cười, vẻ mặt này của Lạp Mông, cho dù bộ lạc có chuyện gì thì cũng không phải việc lớn. Dù sao hắn và nguyên chiến không có ở nhà, nếu xử lý không tốt, dù chỉ một việc nhỏ cũng có khả năng khiến bộ lạc gặp trắc trở. Lạp Mông, anh nói anh có thể đưa tôi băng qua hồ. Lạp Mông bảo hắn chờ một lát, xoay người lặn xuống nước. Một lát sau lại trồi lên, có điều lần này trong tay anh kéo thêm một vật thể trong suốt rất lớn nổi trên mặt hồ. Vật thể dài chừng 1 mét, rộng nửa mét. Đây là cái gì? Nghiêm Mặt nhìn như thế nào cũng cảm thấy thứ này trông như bong bóng cá. Lạp Mông đẩy vật thể lên bờ. Tử tế nhỏ, cậu nằm trên này, tôi có thể kéo cậu tới bờ hồ cách bộ lạc Cửu Nguyên gần nhất. Phải nằm mấy ngày? Lạp Mông nghĩ nghĩ. Tôi bơi nhanh, cậu lại không nặng, chừng 5 ngày là đến nơi. Nghiêm Mặt chập mặt trong chốc lát, quay đầu nói với tên chiến sĩ lại càng thêm cường tráng sau khi thăng lên một cấp đang đứng cạnh mình. A Chiến, anh chặt giúp tôi 10 khúc cây đi, kiếm chút dây mây nữa, tôi cần chúng. Khi Nghiêm Mặt bảo Nguyên Chiến chặt cây, dạy hắn và người cá làm bè gỗ thì Tranh đang nhìn chằm chằm hồ nước. 4 ngày trời, anh vẫn luôn cảm giác trong hồ có thứ gì đó đi theo bọn họ, đôi khi còn cảm giác được thứ đó đang nhìn lén bọn họ. Nếu không phải lúc gần đi Nguyên Chiến nói với anh trong hồ có người cá sinh sống, có thấy thì cũng đừng sợ. càng không được chủ động tấn công thì anh đã sớm thọc giáo vào trong hồ rồi. Tranh, mọi người đều rất bất an, Chiến và Mặt đại nhân suốt cuộc khi nào mới trở về đây? Liệp đi đến bên người anh, thấp giọng hỏi. Tranh thu hồi ánh mắt, anh biết mọi người đã sắp chờ không nổi. Tuy anh đã nói rõ nguyên nhân với mọi người, cũng nói Chiến và Mặt đại nhân sẽ nhanh chóng tới đây, nhưng đã 4 ngày mà không thấy bóng dáng hai người đâu, các tộc nhân từng bị vứt bỏ một lần bỗng nảy sinh lo lắng bất an. Ngoài trừ Đại Hà, Liệp và mấy người lớn tuổi chững chạc nên khá trầm ổn, sau khi biết nguyên nhân thì không hỏi nhiều nữa, chỉ là mỗi ngày dùng ánh mắt ưu sầu nhìn anh. Làm Điệp và mấy tên trẻ tuổi không dám tới làm phiền, nhưng mỗi ngày không có việc gì cứ lòng vòng tới lòng vòng lui xung quanh anh, bộ dáng muốn hỏi mà không dám hỏi. Một ngày, hai ngày, Tranh không hạ mệnh lệnh gì, nhưng toàn bộ đội ngũ đều tự động đi chậm lại. Tới ngày thứ ba, quãng đường đi chỉ bằng một nửa lúc ban đầu. Ngày thứ tư, buổi sáng không ai chịu xuất phát, ngay cả Liệp cũng bị hỏi đến chịu không nổi mà chạy tới tìm anh. Tranh số cuộc cũng nhịn không được, dẫn Liệp cùng đi tìm Đại Hà, thoạt nhìn bình tĩnh nhất. Mặt đại nhân có nói với anh khi nào cậu ấy và Chiến tới không? Hai tên chiến sĩ, một trái một phải ngồi xổm bên người Đại Hà. Đại Hà lắc đầu, anh đang ngồi trên mặt đất dùng răng tước da dê vừa mới lột. Như vậy có thể khiến da trong lúc thuộc mềm hơn một chút. Vậy sao anh không lo lắng chút nào vậy? Liệp giật tấm da dê của anh, tức giận nói. Lo lắng cái gì? Mặt đại nhân đã bảo mượn đường thì phải trả giá, cậu ấy quay lại là để hoàn thành giao dịch với tộc phong. Đại Hà giật lại tấm da dê. Anh phải dùng tấm da dê này làm váy cho con anh, đứa lớn không muốn suốt ngày phơi mông chạy khắp nơi nữa. Chiến cũng nói như vậy, hắn nói hắn không yên tâm đám người cây đó, phải đi theo xem chừng Mặt đại nhân, nhưng đã 4 ngày rồi, bọn họ còn chưa đuổi kịp chúng ta. Tranh hất hất cằm, ra hiệu bảo Đại Hà đi xem mọi người. Dù mọi người không nói, nhưng tâm lý đều đang rất lo lắng. Tuy Chiến bảo đi men theo bờ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn nào, nhưng mảnh đất này cũng quá lớn rồi. Tranh nhìn về phía xa xa, không thấy được giới hạn của vùng thảo nguyên xanh biếc. Vùng thảo nguyên và cái hồ siêu lớn này đại diện cho cuộc sống tốt, nhưng đồng thời nó còn ẩn giấu vô số nguy hiểm. Nơi này không phải địa bàn mà bọn họ quen thuộc, mỗi khi đi một bước, bọn họ phải thật cẩn thận, các chiến sĩ đều rất căng thẳng, mỗi ngày căng dây thần kinh cứng ngắc. Nếu Chiến và Mặt đại nhân có ở đây thì tốt rồi, dù đường xá có gian nguy thế nào, bọn họ cũng không sợ, nhưng vấn đề là hai người bây giờ không có một ai ở đây. Tranh, Liệp, có chiến sĩ chạy như bay đến, vừa chạy vừa hô to. Có người đến đây, rất nhiều người, các chiến sĩ mau cầm vũ khí lên. Các chiến sĩ thủ lĩnh nghe thấy tiếng la liền vội vàng đứng dậy. Tranh lập tức nhảy lên một tảng đá lớn, sóng to với các tộc nhân. Tất cả mọi người nhanh lên, phụ nữ và trẻ con đứng ở bên hồ, chiến sĩ cấp 3 đứng ngoài cùng, chiến sĩ cấp 2 đứng phía sau, xếp hàng, mau. Hết chương 139. Chương 140. Tại sao lại là tên gia súc kia? Đám người kia càng ngày càng gần. Khi Tranh chỉ huy các chiến sĩ xếp trận, chuẩn bị nghênh đón quân địch thì đối phương dừng lại ở khoảng cách chừng một thanh giáo bay. Tranh thấy đội hình đối phương tán loạn, trên tay cũng không có bao nhiêu vũ khí, phần lớn người đều trần truồng lõa thể, liền biết đây là một bộ tộc giả nhân không có chiến sĩ. Nhưng anh không vì vậy mà lơi lỏng cảnh giác, có lẽ nanh vuốt những giả nhân đó không đủ sắc nhọn, nhưng đầu óc bọn họ có thể linh hoạt hơn giả thú nhiều. Các người là bộ lạc nào? Nếu nơi này là lãnh địa của các người, vậy bọn tôi chỉ đi qua mà thôi, sẽ nhanh chóng rời đi. Điêu thấy Tranh ra hiệu, liền lớn tiếng hô lên với phương xa. Sau một lúc im lặng, oa, Sarabon, từ phía đối diện truyền lại tiếng la. Các chiến sĩ thủ lĩnh nhìn nhau, không ai hiểu đối phương đang nói cái gì. Na tán đáp, na tán đáp, từ phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu. ngôn ngữ không thông đúng là một vấn đề lớn. Tranh cau chặt mày, hét lớn một tiếng, ra lệnh cho các chiến sĩ hướng mũi giáo xuống đất. Các chiến sĩ lập tức hướng mũi giáo xuống đất đều nhịp. Chiêu thức ấy hiển nhiên dọa sợ bộ tộc giả nhân phía đối diện. Có điều bọn họ thấy đối phương sửa hướng mũi giáo, liền nhận ra những người đàn ông cường tráng này không có địch ý với mình. Một lát sau, trong bộ tộc giả nhân có một người bước lên đằng trước. Đó là một thiếu nữ, tuổi không lớn, nhìn qua cũng lắm chỉ mới 16-17, da dẻ màu nâu khỏe mạnh và phơi nắng, tóc dài xõa trên vai, mày rậm, hốc mắt sâu, lông mi dày và dài, mắt to, mũi cao, môi đầy đặn, trông qua vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Đương nhiên, các chiến sĩ cửu nguyên tương lai chưa biết cái từ gợi cảm này, chỉ là sau khi cô gái kia đến gần, bọn họ đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Có rất nhiều chiến sĩ chưa có vợ, hai mắt sáng như đèn pha, chắc có thể rọi mù mắt người khác. Thân dưới cô gái chỉ quấn một cái váy da, dáng người không quá cao, nhưng tuổi trẻ là vũ khí lớn nhất của cô. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô còn rất bắt mắt và động lòng người. Rất ít đàn ông nhìn thấy cô mà có thể không rụt rịch. Các chiến sĩ cửu nguyên tương lai cũng rất hăng hái, không ít váy da của các chiến sĩ trẻ tuổi bị đùng lên cao cao. Khi đi đến giữa, cô gái dừng lại, xoay người chỉ về phía dãy núi xa thật xa phía sau mình. Cách Lan Mã. Ngay sau đó, cô gái quay người lại, mở hai cánh tay ra, quơ một phạm vi thật lớn, rồi giơ cao, nhón mũi chân, lớn tiếng nói. Na Tán đáp. Rồi cô gái lại xoay người làm động tác bắt lấy tộc nhân mình, xong thì quay về phía đám người tranh, diễn tả hành động nhai thức ăn, đồng thời vừa làm vừa nói. Na Tán đáp, Tháp Lạp, Cách Lan Mã. Liệp nhìn về phía tranh, hỏi, hiểu không? Tranh gật đầu. Những người này đến từ một nơi gọi là Cách Lan Mã, rất có thể bộ tộc của bọn họ cũng tên Cách Lan Mã. Na Tán đáp chắc là giả thú, cao lớn hơn bọn họ, ăn thịt bọn họ. Cho nên bọn họ chạy trốn tới nơi này. Rất có thể. Cô gái ngừng động tác, hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Tranh với dáng người cao lớn nhất, cường tráng nhất. Tranh gật đầu với cô, ra hiệu cho một chiến sĩ khiêng một con dê từ sau đội ngũ ra, đưa đến trước mặt cô gái. Cô gái cầm con dê lên, thoải mái khiêng lên vai, ngẩng đầu cười tươi với các chiến sĩ, sau lại cười với Tranh. Chiến sĩ đưa dê thật vất vả mới chống cự được cám dỗ, không trực tiếp nhào lên, lùi từng bước về với vẻ mặt luyến tiếc, vừa về đội ngũ liền bị các chiến sĩ bên cạnh đánh liên tiếp cho mấy phát. Cô gái khiêng dê về chỗ tộc mình, lát sau những người đó lui lại, nhưng không rời đi. Tranh không thích cảm giác tồn tại uy hiếp ở bên cạnh, cho dù sức chiến đấu của đối phương thoạt nhìn không bằng bọn họ. Bảo mọi người chuẩn bị xuất phát, không ai được dừng lại. Được. Các chiến sĩ thủ lĩnh hiểu rõ lợi và hại, lập tức phân công nhau chấp hành mệnh lệnh. Nguyên chiến thì đang hờn dỗi. Làm xong bè gỗ, đám người cá liền như có được đồ chơi mới, kéo bè gỗ bơi như tên lửa, trong chớp mắt chỉ để lại một bóng đen nhỏ. Đương nhiên, thứ người cá kéo không chỉ là bè gỗ, trên bè gỗ còn có nghiêm mặt. Kỳ thật Nguyên Chiến rất muốn cưỡi trên bè gỗ trở về cùng Tư Tế đại nhân, nhưng hắn còn có chức trách của mình, hắn phải đuổi theo đám người tranh. Tuy hắn đã nhờ người cá giúp hắn canh chừng bọn họ, nhưng hắn cũng không quá an tâm. Mà việc hắn chủ động không cưỡi bè gỗ cùng về hoàn toàn khác với việc bị người nào đó bỏ mặc chạy mất hút. Hắn chỉ tò mò cảm giác khi ngồi trên bè gỗ như thế nào, nhưng hắn chưa từng bước lên vật nào nổi trên mặt nước, thân thể mới lung lay hai cái, đã bị đám người cá đó cười nhạo bốn phía, đáng giận nhất là mặt cũng cười hắn, còn phất phất tay bảo hắn nhanh leo xuống, nay hắn đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Người chim, hừ hừ, người cá, hừ hừ, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ chộp bọn bay lên nướng ăn. Khi Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đội ngũ của Tranh thì vừa lúc trời chạng vạng, chiến sĩ tuần tra là người đầu tiên nhìn thấy Nguyên Chiến lập tức hô lớn. Mọi người đang nhóm lửa chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng kêu to. Nhiều người mới đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến khi bọn họ nghe thấy câu thủ lĩnh trở lại, lúc này mới kịp phản ứng. Mọi người vui vẻ kêu to, ngay cả người đang nướng thịt cũng mặc kệ thịt, tất cả đứng dậy chạy tới chỗ truyền đến tiếng kêu. Cuối cùng, may mà còn có Tranh lớn tiếng ra lệnh cho các chiến sĩ thủ lĩnh, rồi các chiến sĩ thủ lĩnh truyền lệnh xuống, người này áp người kia, lúc bấy giờ mới đuổi được đám người vui tới phát rồ trở về. Ngụy Chiến vừa gặp đám người Tranh, liền nói chuyện nghiêm mặt trở lại bộ lạc trước từ Hồ Thanh Uyên. Nghe nói người cá trong truyền thuyết tự mình kéo cái bè gỗ gì đó cho Mặt Đại Nhân, còn cho phép Mặt Đại Nhân đi qua lãnh địa của bọn họ. Tranh và các chiến sĩ ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều rất kiêu ngạo. Tư tế đại nhân của bọn họ chính là người có thể dẫn dắt mọi người băng qua khu rừng đen đáng sợ. Hơn nữa, không có một ai chết mà còn toàn bộ trở ra. Dọc đường đi còn được tộc Phong, chủ nhân khu rừng đen mở đường giúp. Tộc Trường Sinh, người cá, đấy đều là những chủng tộc thần bí mà bộ lạc nguyên tế trước kia chưa từng nghe nói, càng chưa bao giờ được tiếp xúc. Trước kia, khi chưa rời khỏi bộ lạc nguyên tế, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể gặp được những chủng tộc thần bí đó, còn được bọn họ trợ giúp nữa. E là chỉ có Mặt Đại Nhân được tổ thần tự mình truyền thừa mới có thể làm được. Bộ lạc Cửu Nguyên có một tư thế như vậy, rốt cuộc thì bộ lạc ấy có dáng vẻ gì? Cuộc sống về sau của bọn họ sẽ như thế nào? Ngay cả Tranh, tất cả mọi người đều nhịn không được suy nghĩ miên man về cuộc sống trong tương lai. Cơ mà, cho dù lúc này bọn họ có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng thực tế quá mức kinh người sau khi bọn họ tới Cửu Nguyên. Ngụy Chiến vừa trở lại, lòng người bất an lập tức bình lặng, nét mặt mọi người xuất hiện ý cười rạng rỡ, ngay cả bữa tối cũng ăn nhiều hơn bình thường không ít. Sau khi ăn xong, lúc Nguyên Chiến đang bàn chuyện với Tranh thì có một chiến sĩ chạy tới, ngồi xổm bên người bọn họ, thấp giọng nói hai câu. Tất cả đều là nữ. Tranh hỏi. Vâng. Không có vũ khí. Không có. Tranh nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến. Du tộc. Không phải. Tranh lắc đầu. Tôi cũng đang muốn nói với cậu là một bộ tộc giả nhân, bọn tôi không hiểu ngôn ngữ của họ, họ đã đi theo chúng tôi một ngày rồi. Nguyên Chiến thô tục vạch váy da lên gãi hán, nhướng mày nói, cho bọn họ vào, để bọn họ tùy ý chọn các chiến sĩ. Cô gái thiếu nữ kia dẫn theo gần 100 người đi sang đây chọn đàn ông. Ngôn ngữ không thông cũng chẳng sao cả. Lúc ban ngày các cô đã thấy được sự dũng mãnh của đàn ông bộ lạc này. Mà đàn ông dũng mãnh có thể khiến các cô sinh hạ được những đứa trẻ khỏe mạnh. Bộ tộc của họ cần gia tăng dân cư cấp bách. Những người đàn ông dũng mãnh này vừa xuất hiện chính là ân huệ mà phụ thần ban cho bọn họ. Khi những cô gái đó tiến vào, khu nghỉ ngơi liền xôn xao một phen. Chúng đàn ông con trai của bộ lạc nguyên tế đã được huấn luyện chiến sĩ từ lúc nhỏ, ngay cả lúc này vẫn còn nhớ rõ chức trách của mình. Người đang tuần tra thì có ngứa ngáy tâm can cỡ nào cũng vẫn cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng qua, tình hình khi đổi ca gác có hơi nóng nảy một chút. Phụ nữ của bộ tộc tên Cách Lan Mã này rất cường hãn. Có vài chiến sĩ nhìn trúng các cô, nhào tới đè ngã các cô, kết quả liền bị các cô đạp cho một cú văng ra xa. Những người phụ nữ này thật sự đi chọn đàn ông. Không chỉ xét đến dáng người cường tráng, các cô còn trực tiếp xốc váy da của các chiến sĩ lên nhìn. Nếu các cô không vừa ý kích thước thằng bé giữa hai chân bọn họ thì sẽ bị loại. Có vài người dù đang làm nửa chừng cũng có thể bị các cô vứt bỏ. Nếu các cô vừa mắc người đàn ông nào thì các cô sẽ trực tiếp đi qua tỏ ý của mình, mà khi người chiến sĩ đó cự tuyệt, các cô cũng không tức giận, các cô sẽ tiếp tục chọn người khác. Cô gái có dáng người hấp dẫn kia, không có chiến sĩ nào chạm vào cô, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhận định rằng cô gái này là của các chiến sĩ thủ lĩnh và cả thủ lĩnh nữa. Mà cô gái kia lúc đi ngang qua khu nghỉ ngơi cũng không hề dừng lại, hai mắt cô vẫn luôn tìm kiếm ai đó. Khi cô nhìn thấy Tranh, lập tức đi về phía anh. Lúc cô đi đến trước mặt Tranh, liền thấy Nguyên Chiến ngồi dưới ánh lửa. Hai mắt cô gái sáng rực lên, cô nhìn Nguyên Chiến, rồi nhìn Tranh, tự hồ như đang cảm thấy ai cô cũng không nỡ bỏ. Liệt và đám người Đại Hà phát ra tiếng cười quái dị, thất thời rời đi. Cô gái đi đến giữa hai người, quỳ một chân trên mặt đất, vươn tay, cầm lấy bàn tay Tranh, chậm rãi để trên ngực phải mình. Sau đó, cô lại cầm tay Nguyên Chiến, đặt lên ngực trái mình. Cô gái ôm lấy hai bàn tay to rắn chắc và thô ráp, nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Nguyên Chiến cảm nhận được làn da mềm mại dưới lòng bàn tay, có chút không quen. Mùi hương cơ thể đặc thù của thiếu nữ chui vào lỗ mũi hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy hạ thân mình biến hóa. Ngủ hay không ngủ? Hắn đã nghẹn rất lâu rồi. Nhưng Nguyên Chiến yên lặng thu tay lại để xua đuổi thứ cảm giác còn trong lòng bàn tay. Hắn chùi chùi tay lên váy da thú của mình. Cô gái kinh ngạc mở to mắt. Chanh cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Không cần hả? Nguyên Chiến xoa xoa mũi, hàm hồ nói. Quy định của cửu nguyên, một người chỉ có thể có một. Chanh không nghe rõ, Nguyên Chiến vỗ vai anh, đứng lên. Cố gắng một chút, tranh thủ giữ bọn họ lại, cửu nguyên đang thiếu phụ nữ. Cô gái nhìn Nguyên Chiến tránh đi, trong mắt toát ra vẻ luyến tiếc. Người vừa rời khỏi, cô có thể cảm nhận được hắn ta nhất định lợi hại hơn người đàn ông còn lại mà mình chọn. Nếu cô có được con của người nọ thì tốt rồi. Cô gái ôm lấy lưng Tranh, thời gian còn dài, tộc cách lạp mã không có chỗ để đi, chi bằng đi theo những người đàn ông cường đại này, an gia ở gần bộ lạc của bọn họ. Nguyên Chiến không dám đi quá xa, lúc này độ cảnh giác của cả đội đã xuống thấp, rất dễ xảy ra chuyện. Cách đó không xa, truyền đến tiếng kêu rên làm lòng hắn cồn cào. Hắn trợn mắt nhìn mặt trăng trên trời, hận không thể ngay sáng mai đã trôi qua 3 năm. Khi đó, mặt sẽ chịu ngủ với hắn đúng không? 3 năm, Nguyên Chiến ngồi xổm trên mặt đất, bực dọc chọc mặt đất ra mấy cái lỗ. Hắn xốc váy da lên nhìn nhìn, 3 năm chắc chắn có thể biến chỗ này trở về hình dạng ban đầu đi. Người nào đó đang khổ sở không chọc lỗ nữa mà vẽ hình trên mặt đất. Cái đầu to to, cái mông tròn tròn, tứ chi chấm đất, mông chỏng lên cao, đây là tư thế đại nhân của hắn. Tên to con nào đó áp mặt mình vào cái mông tròn kia, không cần phải nói, đó chắc chắn là hắn. Hắn bắt đầu vô liêm sỉ dùng ngón tay chọc tới chọc lui cái mông tròn. Nghiêm mặt trở mình, im lặng mở to hai mắt nhìn bầu trời đêm. Đây là một hòn đảo nhỏ trong hồ khi sắc trời tối xuống. Nhóm người cá liền đưa hắn đến hòn đảo này để hắn nghỉ ngơi. Đảo không lớn, không có cây cối gì, bên trên đều là cứt chim và vô số trứng cò trứng vịt. Tuy đảo rất an toàn, nhưng không có cây nên không cách nào nhóm lửa. Nghiêm mặt bất đắc dĩ, đành phải ăn mấy quả trứng sống. Nhóm người cá còn đưa cho hắn mấy con cá béo. Hắn để lại một con, dùng dao giải phẫu cắt thành lát, rồi chấm tương. Tốt xấu gì cũng no cái bụng. Sau khi ăn xong, hắn cuộn da lông lại, ngã đầu ngủ khò khò. Nào biết bữa nay là một giấc mộng tình, cực kỳ ướt át và nóng bỏng. Vai chính trong mộng tinh là hắn còn chưa tính, nhưng vì sao vai chính còn lại là tên gia súc kia? Điều đáng sợ nhất là tên gia súc kia bận một bộ trang phục dạ hội của nữ, cổ áo chữ V khoét sâu, vậy mà hắn chẳng những không thấy kinh khủng mà còn cảm thấy đối phương thật đẹp. Trong mơ hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi, đè tên gia súc kia xuống lột sạch, sau đó bạch bạch bạch nỗ lực cày cấy cả buổi. Tên gia súc kia bị hắn cày cấy đến gào khóc kêu hu hu, hắn cảm thấy kích thích vô cùng. Vì quá mức kích thích, hắn liền tỉnh lại. Không cần sợ, hắn biết mình mộng tình rồi, thân thể này cũng đã đến lúc trưởng thành ha, vào độ tuổi có thể tìm phụ nữ rồi. Phụ nữ, không tồi, trang phục dạ hội cổ chữ V khoét sau cũng không tồi, nhưng vì sao lại là tên gia súc kia? Hết chương 140.